trường thương trong tay Bạch Trình cũng đột nhiên đổi hướng, quay về phía sau đâm mạnh. Đinh, tiếng vang thanh thúy như một tia hoa lửa liên tục xuất hiện trên sân. Bạch Trình đưa trường thương về phía sau chống đỡ lực tấn công của Huyền Trọng Thước. Nhưng trên thân thước tích hợp một lực lượng rất mạnh, làm cho trường thương cũng phải thoáng cong đi. Lực lượng cũng tăng vọt rất nhiều. Tại sao lại thế này? Cho dù tấn giai cũng không thể tăng nhiều đến vậy chứ. Hiện tại người này bất luận lực lượng, tốc độ, còn cả phản ứng so với trước kia giống như là một loại thoát thai hoán cốt. Cảm thụ được lực lượng từ phía trên trường thương truyền xuống, trên khuôn mặt của Bạch Trình có chút đau khổ, trong lòng hiện lên nét sợ hãi. Tiêu Viêm không để ý đến sự hoảng sợ trong lòng Bạch Trình. Trọng giết trong tay mang áp lực cực lớn, hướng tới Bạch Trình mà đập mạnh xuống. Tuy trọng giết trong tay rất nặng, nhưng so với trường thương dài trong tay Bạch Trình thì lại linh hoạt hơn rất nhiều. Lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xảo quyệt quét xuống phía dưới. Bạch Trình bởi vì ngay từ đầu phản ứng không kịp mà thoáng có chút bối rối. Nhưng dù sao Bạch Trình cũng là lục tinh đấu linh cường giả, dưới thế công của Tiêu Viêm ổn yếu hơn hắn cũng dần bình ổn. Đấu khí hùng hậu cấp bậc lục tinh đấu linh chậm rãi trào dạt ra, nhanh chóng đem công kích cực mạnh của Tiêu Viêm chèn ép xuống. Hơn nữa cũng bắt đầu triển khai phản kích mãnh liệt. Trường thương uốn lượn giống như con độc xà giấu mình trong cát, xảo quyệt mà ngoan độc. Mỗi một lần tấn công Tiêu Viêm đều nhằm vào các vị trí yếu hại. Bên trong sân đấu, hai đạo thân hình thoáng ẩn thoáng hiện, đấu khí màu xanh và màu vàng lan tràn khắp sân đấu. Mỗi một lần trọng xích cùng trường thương va chạm, mắt thường cũng có thể thấy được không khí chấn động tạo thành từng cơn gợn sóng liên tục di động khuếch tán. Trên sân đấu cứng rắn cũng không ngừng lan tràn khe lứt chằng chịt như bụi gai. Choang choang, trọng thước cùng trường thương va chạm, Tiêu Viêm thực sự cùng với Bạch Trình đối kháng. Cả hai tung hết lực lượng, Bạch Trình cước bộ lùi 2 bước, còn Tiêu Viêm lùi tới 4 bước. Hiển nhiên, mặc dù chiếm được vị trí tốt hơn, nhưng đối phương vận dụng linh hoạt đấu khí lục tinh đấu linh mạnh mẽ vẫn làm cho hắn rơi vào chút thế hạ phong. Phía khán đài nhìn thấy Tiêu Viêm nơi đó rơi vào thế hạ phong không khỏi vang lên âm thanh lo lắng. Còn các thành viên khác của Bạch Bang thì mượn cơ hội này và ra những tiếng cười chào phúng chửi rủa. Sau khi chiếm được thế thượng phong, trường thương của Bạch Trình vung lên cười lạnh nói: nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy mà dám mạnh miệng thì tự động cút xuống đi. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm cũng không khỏi lộ lên một tia cười lạnh, cặp mắt nhìn chừng chừng xuống dưới sân đấu. Trọng tước mạnh mẽ cắm vào trước mặt đất, hai tay nhanh chóng kết thành hình ấn kỳ dị. Theo hình ấn trên tay chuyển động, một ngọn lửa màu trắng nóng cháy bùng lên. Ngọn lửa màu trắng bọc lấy toàn thân Tiêu Viêm, làm hắn trông giống ngọn đuốc sống. Một lúc sau, ngọn lửa nóng đột nhiên trở về, cuối cùng một lần nữa biến mất hoàn toàn trong cơ thể Tiêu Viêm. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Một tiếng quát khẽ, thân thể Tiêu Viêm lại một lần nữa run lên. Năng lượng đang ẩn giấu bên trong gân mạch giống như là núi lửa phun trào mạnh mẽ, cuối cùng giống như một dòng nước lớn liền chảy mọi ngóc ngách trong thân thể. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tăng lên mạnh mẽ, bàn tay lập tức lưng chuôi Huyền Trọng Thước lên. Nhìn Bạch Trình phía đối diện, Tiêu Viêm khẽ cười nói: lại tiếp tục thôi. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm liền soạt một tiếng, thân thể đồng thời hóa thành một vệt đen hướng Bạch Trình đột ngột lao tới. Mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại trên mặt đất. Sân đấu dấu chân rất sâu, đồng thời lực tác động nhờ vào đó chuyển hướng nhanh chóng, động tác vô cùng thành thục như cá trong nước.